Yêu từ cái nhìn đầu tiên với tổng tài khuyết tật. Chương 36, tỏ tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lộ Trình Trình tỉnh dậy vẫn thấy mình được Doãn Mạch ôm trong lòng tay anh vòng qua eo cậu, cằm tựa lên ngực, hai cơ thể dính chặt vào nhau, một phần cơ thể cậu cũng đang thức dậy cùng cậu, nhiệt tình chào hỏi người kia. Khi nhận ra điều này, cậu cứng đờ người, không biết nên làm gì, không làm cũng không được. Em tỉnh rồi à? Giọng của Doãn Mạch vang lên từ phía trên đầu cậu. Cậu gật đầu, cố rụt người lại, không dám nhìn vào mắt anh, tỏ vẻ rất lúng túng. Doãn Mạch như không nhận thấy sự lúng túng của cậu, xoa đầu cậu hỏi. Em đói không? Đói, Lộ Trình Trình đáp nhỏ, thật sự cậu rất đói. Lấy điện thoại bên giường xem giờ, cậu mới phát hiện đã quá 12 giờ. Cậu tưởng Doãn Mạch vẫn nằm trên giường vì mình dậy sớm, hóa ra anh cũng dậy muộn. Doãn Mạch thế mà lại ngủ nướng, không phù hợp với hình ảnh của anh, cậu nghĩ mãi mới tìm được lý do, uống rượu say nên dậy muộn, là bình thường. Doãn Mạch thấy cậu đăm chiêu, vỗ nhẹ vào lưng cậu. Dậy ăn sáng đi. Vâng, Lộ Trình Trình ngồi dậy muốn thay quần áo, nhưng ngại Doãn Mạch đang ở đó, cậu lại ngừng động tác, quay lại nói. Cái đó, cậu định nói mình ra ngoài thay đồ, nhưng khi quay lại đã thấy Doãn Mạch cởi áo ngủ, đang mặc quần áo vào. Lập tức không biết nên tiếp tục nói hay không. Chiếc áo lót nhanh chóng che đi cơ ngực rắn chắc. Doãn Mạch không đợi cậu nói tiếp, mặc thêm áo len rồi hỏi. Sao thế? Lộ Trình Trình nuốt khan, khó khăn nói. Không có gì, hai người đã từng gần gũi, làm hết những gì cần làm và không cần làm. So với sự tự nhiên của Doãn Mạch, cậu cảm thấy nếu mình còn đòi ra ngoài thay đồ thì thật là làm quá. Nghĩ vậy, cậu lặng lẽ quay lưng lại, nhanh chóng cởi áo ngủ, mặc lại đồ hôm qua. So với Doãn Mạch, thân hình cậu hoàn toàn không đáng kể. Dù đã tập luyện một học kỳ, cánh tay cậu cũng chỉ to hơn chút ít, nhưng cơ bắp thì hoàn toàn không thấy đâu. Huấn luyện viên nói mỗi người có cơ địa khác nhau, việc luyện cơ dễ hay khó cũng khác nhau. Lộ Trình Trình thuộc loại khó tăng cơ, nhưng vì không phải mục đích chính nên cậu đã sớm từ bỏ. Khi cậu thay xong đồ, Doãn Mạch mới ngồi lên xe lăn đi vào phòng tắm. Đến cửa phòng tắm, anh quay lại nhìn cậu, như đang chờ cậu. Lộ Trình Trình lắc đầu, giải thích, đồ dùng cá nhân của em đều ở dưới tầng, em dùng phòng tắm dưới lầu. Qua đây, giọng Doãn Mạch không mạnh mẽ, nhưng có chút nhẹ nhàng dụ dỗ. Nói xong, anh còn đưa tay ra, cậu không nỡ làm anh thất vọng, bước tới nắm lấy tay anh. Doãn Mạch dẫn cậu đến bồn rửa mặt. Lấy ra một bộ dụng cụ vệ sinh mới từ tủ dưới bồn, giống hệt bộ cậu đang dùng. Khi cậu nhận đồ, mặt tự nhiên nóng lên, cậu vội làm ướt khăn và vỗ nước lên mặt để dập tắt những cảm xúc dâng trào. Phòng tắm chính được thiết kế đặc biệt cho xe lăn ra vào, rất rộng rãi, hai người đứng bên nhau cũng không thấy chật chội. Khi cậu ngẩng đầu lên, Doãn Mạch đã bóp sẵn kem đánh răng cho cậu. Mọi suy nghĩ tâm lý vừa xây dựng xong đã đổ vỡ ngay lập tức. Cậu quên cả nói cảm ơn, nhận lấy bàn chải và vội cúi đầu đánh răng. Khi cả hai vệ sinh cá nhân xong xuống lầu, Lộ Trình Trình mới phát hiện trong nhà không có ai ngoài hai người, ngạc nhiên hỏi. Dì Hứa Đông, ngày mùng 3 sẽ về. Doãn Mạch đáp, Hứa Hân thường chỉ về nhà ăn Tết vào đêm giao thừa, sáng mùng 1 lại đến biệt thự làm việc. Nhưng năm nay, gia đình bà có thêm thành viên mới, Doãn Mạch cho bà nghỉ thêm vài ngày để ở nhà với cháu nhỏ. Lộ Trình Trình ngơ ngác một lúc rồi nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vậy để em nấu ăn, trong tủ lạnh có đồ ăn không? Không cần, anh đã đặt thức ăn rồi, ngày mùng 1 hầu hết nhà hàng đều đóng cửa, nhưng nhiều khách sạn vẫn mở. Doãn Mạch đã đặt sẵn bữa ăn khi quyết định cho Hứa Hân nghỉ. Sáng nay chỉ gọi điện yêu cầu thêm phần cơm, nói xong, anh ra cửa chính, Lộ Trình Trình theo sau, thấy anh mở cửa. Lấy túi đựng hộp cơm từ bàn nhỏ bên ngoài. Khi Doãn Mạch quay lại, ánh mắt anh vô tình chạm vào mắt Lộ Trình Trình, cả hai đều nhớ tới ngày đầu gặp nhau. Vì anh xuống lầu cần thời gian, đôi khi bận việc riêng không lấy đồ ngay được, nên anh dặn giao hàng để đồ ở cửa. Doãn Mạch giải thích với nụ cười nhẹ, anh đã đặc biệt dặn bảo vệ điều này, mỗi lần có giao hàng đến, bảo vệ sẽ nhắc nhở nhân viên giao hàng để đồ ngoài cửa, không làm phiền chủ nhà. Lộ Trình Trình không cam tâm hỏi lại, chẳng lẽ không có lần nào nhân viên giao hàng quên điều này sao? Từ cổng khu đến đây chỉ mất 10 phút, ý anh là trong 10 phút, không ai có thể quên lời dặn của bảo vệ. Lộ Trình Trình im lặng, thật sự không còn lý do để tranh luận. Thôi nào, ăn đi. Nhìn dáng vẻ ủ rũ của Lộ Trình Trình, Doãn Mạch không nhịn được mà xoa đầu cậu như Lộ Diệp Diễm hay làm. Lộ Trình Trình nghĩ cuộc sống sau khi gặp Doãn Mạch luôn đầy ắp bất ngờ và hồi hộp. Vài ngày trước, cậu không thể ngờ mình lại có cơ hội đón giao thừa cùng anh, ngủ cùng một giường và ăn bữa sáng đầu tiên của năm mới cùng nhau. Nhưng so với những chuyện đó, cậu càng muốn biết Doãn Mạch hiện tại nghĩ gì về cậu. Doãn Mạch đã nói đi ba là để tìm cậu, nhưng hôm nay anh tỉnh rượu rồi, lại không nhắc gì tới chuyện đó, làm như mọi việc sáng nay đều rất đương nhiên. Cậu nhận thấy thái độ của Doãn Mạch đã thay đổi, trở nên trực tiếp và không che giấu, nhưng cậu vẫn sợ. Cậu sợ thái độ và mối quan hệ của họ có thể thay đổi bất ngờ vì một sự việc không thể đoán trước. Em đang nghĩ gì? Không biết có phải nhận ra cậu mất tập trung không? Doãn Mạch đặt bát đũa xuống hỏi. Lộ Trình Trình mở miệng, nhận ra có nhiều điều muốn hỏi, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Do dự một lúc, cậu chỉ lắc đầu. Ăn xong, Lộ Trình Trình tự nhiên dọn dẹp hộp cơm. Doãn Mạch ngăn cản, để lát nữa dọn, không sao, nhanh thôi mà. Cậu nói, phân loại hộp cơm và thức ăn thừa vào hai túi rác, rồi mang ra cửa để vì chưa tới giờ đổ rác. Doãn Mạch vẫn đi theo cậu, đợi cậu làm xong mới hỏi lại. Sao em không vui? Lộ Trình Trình ngồi xuống ghế sofa, chống cằm nhìn anh hồi lâu rồi nói. Doãn Mạch, chúng ta hiện tại là mối quan hệ gì? Cuối cùng cậu cũng hỏi ra câu này, vừa sợ vừa hy vọng, không dám nhìn Doãn Mạch, chỉ cúi đầu nhìn tay mình đan vào nhau. Doãn Mạch đặt tay lên má cậu, khiến cậu ngẩng lên nhìn anh. Anh sẽ luôn bên cạnh em, bảo vệ em, cho đến khi em chán. Nếu em có người khác, chỉ cần anh ta tốt với em, anh sẽ chúc phúc cho hai người. Ở bên em, bảo vệ em, rồi giao em cho người khác, anh muốn làm người giám hộ của em à? Lộ Trình Trình không ngờ mình chờ lâu vậy mà lại nhận được câu trả lời như thế. Nhưng nghĩ lại thì cũng thấy hợp lý. Từ lúc chia tay vài tháng trước tới giờ, suy nghĩ của Doãn Mạch về cơ bản không thay đổi. Trong mắt anh, cậu chỉ là đứa trẻ bất chợt thích một món đồ chơi, có rồi, thử rồi, sẽ nhanh chóng chán. Dù cậu cố gắng đến đâu, cũng không thể vượt qua khoảng cách tuổi tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Trình Trình hiểu rõ không phải mỗi mối tình đều có kết quả. Cậu có thể chấp nhận việc chia tay vì nhiều lý do, nhưng cậu tin rằng khi bắt đầu, hai người phải toàn tâm toàn ý, mong đợi một tương lai dài lâu. Nếu Doãn Mạch đã định sẵn kết cục cho mối quan hệ này ngay từ đầu, thậm chí dọn sẵn đường lui cho cậu, thì còn gì đáng để bắt đầu nữa. Tầm nhìn trước mắt trở nên mờ mịt, Lộ Trình Trình đứng lên, nghẹn ngào nói với Doãn Mạch. Doãn Mạch, anh thật khốn nạn. Nói xong, cậu không muốn ở lại nữa, quay người chạy ra ngoài. Doãn Mạch không ngờ cậu phản ứng mạnh vậy, khi anh tỉnh lại, cậu đã chạy đến cửa. Đây là lần thứ hai Lộ Trình Trình chọn rời đi. Doãn Mạch không kịp nghĩ nhiều, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, không thể để cậu đi. Anh lập tức đuổi theo, nhưng xe lăn không linh hoạt như đôi chân. Mấy bậc thang trước biệt thự với Lộ Trình Trình chỉ là vài bước, nhưng xe lăn phải điều chỉnh góc độ, chậm rãi xuống dốc từ bên cạnh. Nhìn Lộ Trình Trình ngồi vào xe, Doãn Mạch lo lắng, không chú ý bánh xe lăn một bên còn nằm ngoài, trọng tâm xe lăn không vững, lập tức ngã sang một bên. Cạch, một tiếng, Lộ Trình Trình chưa kịp nổ máy đã nhìn thấy Doãn Mạch đau đớn ngã xuống đất, xe lăn đè lên người. Doãn Mạch, cậu hoảng sợ, không kịp rút chìa khóa, mở cửa xe chạy về. Xe lăn đè lên lưng Doãn Mạch, Lộ Trình Trình dựng xe lăn lên rồi muốn đỡ anh dậy. Nhưng tay cậu run rẩy không còn sức. Anh không sao, Doãn Mạch tự mình ngồi dậy, dịu dàng nói. Dốc không cao, mùa đông lại mặc nhiều. Khi ngã xuống, Doãn Mạch đã trống tay nên chỉ bị xước ra bên tay trái. Dù nhìn máu me nhưng không phải vết thương nghiêm trọng, chỉ là vết thương ngoài da. Anh dùng tay phải lau nước mắt trên mặt cậu. Xin lỗi, lời anh vừa nói không phải ý đó. Nước mắt vừa lau khô lại tuôn trào, Lộ Trình Trình ngẩng đầu hỏi anh. Vì em nhỏ tuổi nên tình cảm của em không được tin tưởng sao? Không phải, hai người vẫn ở ngoài biệt thự, Doãn Mạch ngồi trên nền xi măng lạnh, tay áo bên trái rách, dính máu, còn Lộ Trình Trình ngồi xổm bên cạnh, khóc sụt sùi. Dù nhìn thế nào, đây cũng không phải lúc thích hợp để tỏ tình, nhưng Doãn Mạch sợ nếu không nói ngay, cậu thanh niên trước mặt sẽ chạy mất. Chần chừ một lúc, anh ôm đầu Lộ Trình Trình vào lòng, nghiêm túc nói. Lộ Trình Trình, anh thích em. Cách chương.